Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4771, Tiểu Cô Tử, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hằng nhìn xem đột nhiên liền vắng vẻ cũ nát địa phương, cùng chính mình dự liệu được không sai biệt lắm, khó trách không có bao nhiêu người nguyện ý tới đây. Lúc này, người người đều nguyện ý lưu tại thành thị phát triển, không có mấy cái học thành người nguyện ý tới đây dạng địa phương. Bởi vì khả năng vừa đến, chính là 3-5 năm, hoặc là 10 năm, thậm chí mấy chục năm, sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Kim lão sư, nơi này rất lạc hậu, Đường Quả nói. Kim Hằng gật gật đầu, về sau sẽ cải biến, chỉ cần dạng này bọn nhỏ nguyện ý nhiều học một chút, chắc chắn sẽ có như vậy 1-2 cái, nguyện ý đến cải biến nơi này. Nơi này mặc dù lạc hậu, nhưng cũng không phải loại kia quá mức xa xôi đại sơn. Theo Kim Hằng, nếu có người có năng lực cải biến, còn là có rất nhiều cơ hội. Đường Quả nghe xong liền cười, đã đang thay đổi. Kim lão sư, ngươi chờ một chút, ta đi gọi người, để xe bò kéo chúng ta đi vào. Nơi này đi tới, vẫn là muốn nửa giờ, lấy hành lý không tiện. Kim Hằng còn đang suy nghĩ, Đường Quả nói đã đang thay đổi là có ý gì. Trong chốc lát, Đường Quả liền dẫn một xe bò tới, đẩy xe bò là một cái lão nhân ra. Mặc rất mộc mạc cũ kỹ, lúc cười lên khắp khuôn mặt là nhăn. Đây chính là mới tới lão sư đi, lão nhân 10 phần khách khí, hắn cũng là phụ cận mấy cái trong thôn, buổi sáng lấy chút ra cầm bán, tiếp người là Đường Quả nói tốt, hắn mới ở chỗ này chờ. Lão sư mới, ngồi xuống, Kim Hằng nhìn Đường Quả thế nào ngồi tại xe bò thời điểm, cũng học ngồi lên. Vừa ngồi lên đi, liền có một loại cảm giác lạnh như băng truyền đến. Bất quá Kim Hằng không nói gì thêm, những này đều muốn quen thuộc. Qua chút thời gian, nơi này thông xe liền tốt, Đường Quả nói, chờ đường sửa, thôn ra vào đều tương đối dễ dàng. Tuy nói hiện tại cũng có đường, chỉ là không hề tốt đẹp gì, cũng không rộng lắm, cả ngày lui tới đều là chuyển hàng xe, mà không phải thuận tiện người trong thôn giao thông xe. Kim Hằng lại một lần nữa mộng bức, hắn đến tột cùng đến cái dạng gì thôn, nơi này vậy mà đã bắt đầu sửa đường. Hai ngày này là cuối tuần, ta mang Kim lão sư đi tham gia một cái thôn của chúng ta đi. Kim Hằng gật đầu, được, đến mức Kim lão sư vấn đề chỗ ở, trước hết ở nhà ta. Đây là vừa bắt đầu thương lượng xong, hiệu trưởng là cảm thấy, người trẻ tuổi bắt đầu giao lưu càng tốt hơn. Tăng thêm Đường Quả nhà Đường nhị ca tải, đây là không có cái gì. Phía trước thanh niên trí thức xuống nông thôn, không phải cũng có thanh niên trí thức cần ở nhờ đến thôn dân trong nhà, không có người cảm thấy có cái gì. Lúc đầu phía trước, Đường Quả đối với cái này an bài là không có cảm giác đặc biệt. Hiện tại nha, cảm thấy cái này an bài liền rất hoàn mỹ. Kim Hằng đối cái này an bài cũng không có cái gì. Thông qua trên đường đi nói chuyện phiếm, Kim Hằng đối tương lai nông thôn dạy học thời gian có mấy phần chờ mong. Ở tại Đường Quả trong nhà, không thể nghi ngờ để hắn thân ở hoàn cảnh xa lạ, nhiều hơn mấy phần quen thuộc, không có khẩn trương như vậy cùng không yên. Chờ sau này trong thôn tốt, hẳn là sẽ xây dựng trường học, còn có giáo sư ký túc xá, chỉ bất quá lúc kia, không biết Kim lão sư còn ở đây hay không. Kim Hằng, ta hẳn là sẽ một mực ở lại chỗ này. Kim Hằng câu nói này, ngược lại là gọi Đường Quả kinh ngạc. Kim lão sư tiền đồ vô lượng, vì sao lại lựa chọn ở lại chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Đường Quả, liền tính hảo tâm đến chi dậy, 3-5 năm đã không tệ, có một ít tâm địa thiện lương lão sư, có thể sẽ tiêu phí 10 năm. Lúc này thời gian là tương đối đáng tiền, bởi vì không để ý, liền biết bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ta không có người thân, Kim Hằng có chút xa xút âm thanh vang lên ở bên tai. Cho nên muốn tìm điểm chuyện có ý nghĩa làm, cách chương.